kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156. Gặp ngươi, thật tốt tương đương. 10 phút sau, Tô Đại Nhiên thật sự là không nuốt vào được. Đại hung không hổ là đại hung, chính mình cực ác quỷ vực thôn phệ. Trong vòng 10 phút đạt tới cực hạn. Sau 15 phút, Triệu Khả Vi cùng Hân Vũ không nuốt nổi. Các nàng cũng đến cực hạn, bất quá trải qua như thế một lần đại bổ. Nghĩ đến các nàng khoảng cách bán hung không xa. Sau 20 phút, hy vọng chi kén đều nhanh nổ. Nó nếu như lại nuốt một ngụm, sẽ lập tức tại chỗ bạo tạc. Nói không chừng sẽ trở thành toàn bộ kinh dị trò chơi thế giới đệ nhất cái chết no đại hung bảo bảo. Triệu Khả Hinh chống đỡ thời gian dài nhất. Nàng khẩu vị vẫn rất lớn. Nhưng là nàng cũng chỉ kiên trì 30 phút. Liền thực sự ăn không vô nữa. Chi chu bóng ma thân thể. Ở một người ba quỷ một kén điên cuồng thôn phệ dưới. Cũng chỉ thiếu 1/5. Kế tiếp liền giao cho hình xăm ác sát. Tô Đại Nhiên nhất định phải chứng kiến chi chu bóng ma hoàn toàn tử vong. Triệu Khả Hinh các nàng như trước được toàn lực áp chế. Một khi không áp chế được, chi chu bóng ma sẽ lấy tốc độ cực nhanh khôi phục. Tô Đại Nhiên dám giết đại hung, cũng là bởi vì hình xăm ác sát. Nếu là không có hình xăm ác sát, đánh ngã đại hung là một chuyện, giết chết đại hung đó chính là một chuyện khác. Dù sao, Tô Đại Nhiên quỷ, không có nhất tôn chân chính đại hung. 10 phút để ta tứ duy bình quân tăng lên 10 điểm. Tấm tắc, đại hung còn thật là đại bổ. Đều gần sánh bằng 3 tòa nhà chỉnh thể tiền mướn. Nếu là ta có thể toàn bộ thôn phệ, tứ duy vẫn không thể trường kỷ trăm điểm. Tô Đại Nhiên sờ lên cằm, hắn có thôn phệ quỷ cực ác quỷ vực phía sau, mới hiểu được đại hung trong cơ thể đến cùng tích góp bao nhiêu lực lượng kinh khủng. Đang ở hình xăm ác sát thôn phệ chi chu bóng ma thời điểm, nó trong lúc bất chợt bể nát cự đại bóng ma vỡ thành từng mảnh từng mảnh. Những thứ này bóng ma mảnh nhỏ, toàn bộ đều vọt vào tương lai trong cơ thể, tan ra bốn phía tương lai. Vào giờ khắc này, bộc phát ra cực kỳ kinh khủng khí tức. Ngoại trừ tử vong nhuyễn trùng cùng thao túng bán hung mân côi còn có thể ngăn chặn nó một cái đại thủ, bên ngoài còn lại huyết nhục, khí quan, tứ chi, trực tiếp đẩy lui áp chế nó sở hữu quỷ quái, tiếp lấy bọn họ toàn bộ tiến vào bóng ma. Rất nhanh, một vệt cự đại bóng ma xuất hiện ở tiểu khu sân. Tương lai từ trong bóng tối nổi lên, có thể cảm nhận được, nó rất là suy yếu. Thế nhưng lúc này nó đã thoát ly áp chế, bắt đầu cấp tốc khôi phục, liền tiểu khu liên thể quỷ vực cũng bắt đầu khôi phục. Sở hữu đại lâu sau lưng cái bóng nối liền cùng một chỗ, bao phủ toàn bộ tiểu khu mặt đất phảng phất biến thành ao đầm, toàn bộ tiểu khu bắt đầu chậm rãi trầm xuống, cắn nuốt toàn bộ. Tô Đại Nhiên sắc mặt phi thường xấu xí. Cúi đầu nhìn đã rơi vào bóng ma một nửa chân nhỏ, vô luận như thế nào dùng sức đều không thể rút ra, liền Triệu Khả Hinh mang theo nàng 100 mét phạm vi thôn phệ quỷ vực cũng bắt đầu trầm xuống. Tô Đại Nhiên biết chi chu bóng ma chui vào tương lai trong cơ thể, cái này có điểm giống trước đây cực ác Tô Đại Nhiên đem cực ác quỷ vực giao cho mình một màn. Hai đại quỷ vực trong tương lai trong cơ thể dung hợp, tạo thành một cái mới tinh quỷ vực. Cái này mới tinh quỷ vực bây giờ lại bắt đầu chia lìa toàn bộ ánh mặt trời đại đạo tiểu khu. Không có nhiệm bực nào tồn tại có thể may mắn tránh khỏi. Tô Đại Nhiên vẫn là xem nhẹ chi chu bóng mờ. Khi nó cho là mình chắc chắn phải chết thời điểm, cũng làm ra cùng trước đây cực ác Tô Đại Nhiên một dạng quyết định. Chính mình kính dâng tương lai so trước đó mạnh hơn. Phản chi, cạnh mình đã hoàn toàn chi nhiều hơn thu. Nhất là chính mình ẩn giấu kèm theo âm thanh. Upgrade phiên bản kim cương bất hoại đồng tử thân. Siêu cấp Gatling. Đều tiêu hao hầu như không còn. Có thể chống được ngày mai. Còn có hy vọng đi. Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm. Nhưng khi nhìn bốn phía vô số quỷ quái điên cuồng dãy giụa, nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát đi ra ngoài. Cái kia vô biên vô tận bóng ma. Từ từ, từng điểm lôi kéo sở hữu quỷ quái chìm vào bóng ma thâm uyên tiếp lấy. Một cỗ lớn vô cùng lực lượng quấn lấy hông của mình ngẩng đầu nhìn lại. Triệu Khả Hinh hai mắt đỏ ngầu nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Như biển tóc đem chính mình từng điểm từ trong bóng tối liều mạng hướng ra túm. Hân vũ phía sau bay múa vô số hắc sắc hồ điệp. Bùm bùm tiến vào Tô Đại Nhiên lòng bàn chân bóng ma. Nhấc lên từng cơn sóng gợn. Mân Côi bỏ qua chính mình thao túng bán hung. Tiểu thủ hướng về phía Tô Đại Nhiên. Dùng sức nhấc lên. Nàng cũng nỗ lực đem Tô Đại Nhiên kéo ra ngoài. Tất cả quỷ quái đều biết bọn họ không trốn thoát. Sở dĩ, bọn họ cũng bắt đầu liều mạng giãy giụa, lay động vô biên bóng ma, nỗ lực vì Tô Đại Nhiên đoạt được một con đường sống. Tô Đại Nhiên là hiệu trưởng của các nàng. Tư nhân nữ tử học viện có thể không có nàng nhóm. Thế nhưng không thể không có hiệu trưởng. Đem cuối cùng một con đường sống. Đem cuối cùng một luồng hy vọng. Lưu cho hiệu trưởng. Đây là các nàng duy nhất ý tưởng. Không phải oán bất hối. Có thể theo hiệu trưởng. Là các nàng sở hữu quỷ. Vinh hạnh lớn nhất. Tuy là các nàng cùng hiệu trưởng thời gian chung đụng cũng không dài. Nhưng là bởi vì hiệu trưởng. Làm cho các nàng lần đầu tiên có mộng tưởng. Lần đầu tiên. Ở nơi này hắc ám tuyệt vọng trên thế giới. Dâng lên một luồng đối với tương lai mỹ hảo ước mơ. Phát sóng trực tiếp gian mới vừa hoan hô hô hào khán giả. Lúc này siết chặt nắm tay. Cắn chặt môi. Hai mắt đỏ thẫm. Không ngừng rơi lệ. Bọn họ đem một cái lại một cái quen thuộc quỷ. Quái. Nhớ kỹ trong lòng các nàng tuy là dáng dấp đáng sợ. Có thể các nàng lại có so với người còn muốn thuần túy tâm. Gặp ngươi, thật tốt, Tô Đại Nhiên bên tai truyền đến thanh âm. Quay đầu nhìn lại, cái kia lại là Triệu Khả Vi. Triệu Khả Vi trên người băng vải đem Tô Đại Nhiên cuốn lấy. Giống như tinh không một dạng thân thể gắt gao dựa vào Tô Đại Nhiên. Thanh âm của nàng rất êm tai tiếp lấy. Nhất lực lượng quỷ dị xuất hiện. Theo băng vải co rút lại, Tô Đại Nhiên bị một cỗ quỷ dị chi lực bao phủ. Bốn phía toàn bộ bắt đầu vặn vẹo mơ hồ. Chờ sau khi lấy lại tinh thần, hắn xuất hiện ở một mảnh màu đỏ gian phòng. Căn phòng này, tường mềm nhũn, khắp nơi đều treo Tô Đại Nhiên bức ảnh. Có hắn chiến đấu, có hắn giáo dục học sinh, có hắn lái xe, có hắn ngồi ở phòng làm việc mở bảo dương căn phòng này. Rất ấm áp, thật ấm áp, rất sạch sẽ, trái tim. Nguyên lai đây chính là Triệu Khả Vi buồng tim. Tô Đại Nhiên còn không có nhìn kỹ lúc. Đột nhiên một cỗ cự đại xé rách lực truyền đến. Thấy hoa mắt, các loại, chờ. Lần nữa sau khi lấy lại tinh thần, Tô Đại Nhiên xuất hiện ở Triệu Khả Vi ôm ấp hoài bão chung. Tiếp lấy Triệu Khả Hinh hắc phát cuốn tới. Cuốn lấy Tô Đại Nhiên. Vô số hắc phát bao lấy Tô Đại Nhiên. Hung hăng đem vứt ra ngoài. Ném ra phương hướng chính là Hân Vũ đã sớm chuẩn bị xong trùng động tương lai chứng kiến Tô Đại. Nhiên muốn chạy, nó ghét nhất chính là Tô Đại Nhiên. Cái kia ngất trời cừu hận, oán hận, độc ác, trong nháy mắt bộc phát ra, hiệu trưởng. Đi mau, đoán trước tương lai muốn ngăn lại Tô Đại Nhiên. Còn lại quỷ quái trực tiếp đem thân thể của chính mình kéo đứt. Một con tiếp một con nhào qua tới. Chỉ vì băng Tô Đại Nhiên kéo dài một luồng thời gian. Ca ca, Mân Côi hướng về phía Tô Đại Nhiên lộ ra một vệt nụ cười ngọt ngào. Cảm ơn ca ca, làm cho ta thấy được thế giới chân chính. Cảm ơn, từ Mân Côi thoát đi xoay khúc dương làm vinh. Dự nói tiểu khu phía sau. Nàng còn không có chân chính cảm tạ qua Tô Đại Nhiên đâu. Bây giờ rốt cuộc có thời gian cảm tạ. Dứt lời. Mân Côi điên cuồng nhìn chằm chằm nổi giận tương lai. Ánh mắt kia xuất hiện cuồng loạn độc ác. Của nàng bán hung cánh tay trực tiếp nổ tung. Hóa thành đầy trời tơ máu bao phủ tương lai. Nàng đây là dự định đem tương lai không từ thủ đoạn kéo vào chính mình món đồ chơi quỷ vực bên trong. 156 vốn là 2 hợp 1. Thế nhưng bị nhốt. Liền giả thành 2 chương. Phía sau đặt qua. Là miễn phí một lần nữa xem. Không ảnh hưởng, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì.